Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1132. Đại Hoạch toàn thắng. Trước đó Trầm Lãng tiến hành cao giai long chi cảm ngộ. Chính là cảm ngộ sinh tử, phá vỡ sinh tử, nói đến càng thêm trực tiếp một chút, chính là lợi dụng tử vong đạo này trình tự, đem thượng cổ thần vương, long chi mẫu, Medusa nữ hoàng, còn có cương nhất cùng hơn 1 vạn người linh hồn triệt để phân giải trở thành cơ bản nhất lực lượng. Sau đó tiến hành gây dựng lại, niết bàn trọng sinh, mà bây giờ Trầm Lãng chính là muốn cự long linh hồn. Cũng kinh lịch một lần tử vong, sau đó kinh lịch một lần niết bàn trọng sinh, cự ông linh hồn tự sát, là một cái phi thường rung động quá trình, nhưng là cũng không có lộ ra kinh thiên động địa. Mặc dù cự long linh hồn bị triệt để trấn áp phong tỏa, mà lại Khương Ly để hơn 1 vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn rót vào long hồn chi châu, khống chế cái này cự long mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nhưng truy cứu căn bản, đầu này cự long sinh mệnh căn nguyên ở chỗ bản thân nó linh hồn. Một khi nó linh hồn chết rồi, long hồn chi châu triệt để dập tắt, toàn bộ cự long thân thể cũng sẽ triệt để chết đi. Ầm ầm ầm ầm, long hồn chi châu bên trong ngay tại diễn ra cực kỳ kinh người bạo tạc. Truy cứu căn bản, long hồn nhưng so sánh Medusa nữ hoàng, long chi mẫu, thượng cổ danh vọng linh hồn năng lượng đẳng cấp đều cao hơn. Bởi vì nó đến từ thần long chi phiến đoạn, cho nên trong khoảnh khắc đó, long hồn chi châu bên trong 1 vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn cũng nháy mắt hôi phi yên diệt, triệt để tan rã. Đừng quản những linh hồn này có cái gì năng lượng bảo hộ lấy, long hồn chi châu bên trong hết thảy toàn bộ đều tiêu tán, hóa giải trở thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Long hồn chi châu bên trong hết thảy lâm vào triệt để hắc ám cùng yên tĩnh. Ngay sau đó, cự lượng thân thể bắt đầu đổ sụp hủy diệt. Ầm ầm ầm ầm, loại này hủy diệt nhất định là kinh thiên động địa, bởi vì thân thể của nó trước đó thôn phệ quá nhiều thượng cổ long trong ao, quá nhiều phóng xạ năng lượng, tại trước khi chết toàn bộ đều muốn bạo phát đi ra. Điểm này long cùng mặt trời rất giống, mặt trời trước khi chết sẽ trước nay chưa từng có bạo tạc, bành trướng hơn 100 lần, vượt qua nhất định chất lượng mặt trời, thậm chí sẽ bộc phát siêu tân tinh, hủy diệt toàn bộ tinh hệ. Cho nên cự long cái chết cũng phải đem trước đó tất cả năng lượng toàn bộ đổ xuống mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong tầm mắt hết thảy đều là kinh thiên long diễm, kinh thiên hạch bạo liệt diễm, cự long chi phun hơi thở liền đã đáng sợ như thế, huống chi là cự long tự bạo, quả thực như là vô số long chi hối, vô số đạn hạt nhân tại bạo tạc. Nếu như đặt ở trước đó, những năng lượng này toàn bộ đều sẽ bị lãng phí hết, hoặc là bốc hơi rơi vô số hải dương, hoặc là phá hủy đi mảnh này đáy biển, thậm chí cho toàn bộ vực sâu kẽ nứt đều mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là Trầm Lãng có long chi cảm ngộ, hết thảy đều không giống. Khương Ly tại hắn đế quốc cảnh nội gần như thần, bởi vì hắn có vô số địa ngục tinh thể năng lượng có thể khống chế. Hắn đem kim thăm dò đâm đến nơi nào thổ địa bên trên, nơi đó chính là lĩnh vực của hắn. Mà đối với Trầm Lãng đến nói cũng giống như vậy. Hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ phía sau, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hắn liền có được thần lực. Mỗi người long chi cảm ngộ đều là tương cận, nhưng lại độc nhất vô nhị. Tỉ như Trầm Lãng long chi cảm ngộ chỗ đặc thù, ngay tại ở hạch tách ra năng lượng. Cho nên, cử ông tự bảo sinh ra hạch tách ra năng lượng, có thể toàn bộ trở thành Trầm Lãng thần lực nơi phát ra. Ầm ầm ầm ầm, cái này vô tận phóng xạ năng lượng, cường đại hạch tách ra hỏa diễm, nháy mắt bị Trầm Lãng thao túng. Sau đó, trình diễn trước nay chưa từng có hủy diệt vở kịch. Cự lưng tự bảo long diễm, hạch tách ra năng lượng, bị Trầm Lãng xem như chí mạng vũ khí, hướng phía Khương Ly đế quốc không trung quân đoàn điên cuồng đập tới. Tại cỗ này hủy thiên diệt địa năng lượng trước mặt, Khương Ly đế quốc những cái kia cự hình pháo đài bay mất đi bất kỳ phòng vệ nào lực, như là tòa thành to lớn phi hành vật, nháy mắt tại không trung giải thể, trực tiếp thịt nát xương tan. Ầm ầm ầm ầm, một chiếc tiếp lấy một chiếc cự hình pháo đài bay, còn có bên trong thượng cổ khôi lỗi chiến sĩ, thượng cổ tân nhân loại võ sĩ, nháy mắt tại cự long tự bạo năng lượng bên trong hôi phi yên diệt. Một giây đồng hồ thời gian, có thể tại Trầm Lãng thế giới tinh thần bên trong phân giải trở thành vô số phần, có thể trở nên rất dài rất dài, nhưng trong thế giới hiện thực, vẻn vẹn chỉ có một giây đồng hồ. Khương Ly đế quốc mấy trăm chiếc cự hình pháo đài bay, mấy chục vạn thượng cổ khôi lỗi quân đoàn, toàn quân bị diệt, vài trăm dặm hải vực trên không, triệt để bị long diễm thôn phệ, bị hạch tách ra hỏa diễm thôn phệ, vẻn vẹn chỉ có một giây đồng hồ. Quỷ ngọ mang tới cường đại quân đoàn, không còn một mống, toàn bộ diệt vong, không cần chiến đấu, cũng không cần rầm rầm rầm, cũng vẻn vẹn chỉ có một giây đồng hồ. Cự lưỡng liền hoàn thành tự sát trình, linh hồn tử vong, thân thể tử vong, nó chứa đựng cơ hồ tất cả năng lượng, toàn bộ bạo phát ra, thân thể của nó bắt đầu cực nhanh héo rút, cuối cùng vẻn vẹn chỉ có mười mấy mét dáng vẻ, như là một đầu tiểu xa, từ không trung rơi xuống. Trầm Lãng lợi dụng cự long tự bảo năng lượng, phá hủy quỷ ngọ mang tới mấy chục vạn quân đoàn, nhưng chỉ vẻn vẹn dùng không đến 10% năng lượng. Còn lại 90% đi nơi nào? Trực tiếp lãng phí hết rồi. Không có khả năng, những năng lượng này bị thôn phệ rơi. Bị cái gì thôn phệ rồi? Chính là Trầm Lãng cao giai long chi cảm ngộ sau sản phẩm. Tam đại cự đầu, cùng hơn một vạn linh hồn chết đi, niết bàn trọng sinh năng lượng thể, cùng Khương Ly địa ngục tinh thể rất tương tự, chí ít 99% tương tự. Trầm Lãng thích vô cùng địa ngục hồn châu dáng vẻ, phi thường lộng lẫy, tràn ngập cảm giác thần bí, cho nên cự lưỡng tự bảo sau còn lại 90% năng lượng bị thôn phệ phía sau, tại không trung ngưng kết thành vì một khỏa lại một khỏa tinh thể năng lượng, sau đó bắt đầu rơi xuống. Vô cùng hoa lệ một màn xuất hiện, trên trời xuống lên năng lượng mưa, lít nhà lít nhít, vô số kể, mấy ngàn, mấy vạn khỏa tinh thể năng lượng từ không trung tung xuống, rơi vào trong biển. Không chỉ là cự long tự bảo sau năng lượng, còn có Khương Ly đế quốc mấy chục vạn thượng cổ khôi lỗi chiến sĩ, gần vạn tên thượng cổ tân nhân loại võ sĩ, tất cả long chi hối, tất cả vũ khí, hôi phi yên diệt phía sau, cũng bị ngưng tụ trở thành đủ loại tinh thể năng lượng. Sau đó từ không trung rơi xuống, mạn thiên tinh thể mưa, thật là đẹp không sao tả xiết, tràn ngập vô hạn lãng mạn. Từ đó có thể thấy được Trầm Lãng cùng Khương Ly chi khác biệt. Khương Ly thống trị năng lượng thời điểm là lãnh khốc, một cây lại một cây to lớn kim thăm dò, mang theo đáng sợ sờ trào, trực tiếp xâm nhập lòng đất bên trong, tàn nhẫn mà đáng sợ. Mà Trầm Lãng thì là lãng mạn, dù là thôn phệ năng lượng, cũng là mạn thiên phi vũ. Sau đó, đầu này cự long, còn có cái này vô số từ không trung rơi xuống tinh thể năng lượng, dọc theo tận cùng thế giới nước biển thác nước, chảy vào vực sâu kẽ nứt bên trong. Quỷ ngọ còn chưa chết, nhưng hắn thật bị kinh ngạc đến ngây người. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Trầm Lãng cho dù cường đại hơn nữa, cùng Khương Ly chênh lệch vẫn như cũ là ngày đêm khác biệt. Mấu chốt là Trầm Lãng quá ngây thơ ngây thơ, không bỏ được thôn phệ sinh cơ cùng năng lượng, cho nên không giống Khương Ly, có được lấy không hết năng lượng có thể tiêu xài, nhưng là trước mắt một màn này, quả thực phá vỡ hắn tất cả nhận biết. Vẻn vẹn một giây đồng hồ, hắn mang tới cường đại quân đoàn liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Ta nói qua, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, đối cao giai long chi cảm ngộ cảnh giới, hoàn toàn không biết gì cả. Trầm Lãng chậm rãi nói, ngươi căn bản không biết, tại cảnh giới này bên trong, các ngươi cái gọi là cường đại quân đoàn, hoàn toàn sâu kiến, quỷ nghị họ, Sauron, William, Trầm Lãng nói, ba mươi mấy năm trước quyết đấu, không có đưa ngươi triệt để giết chết, ta phi thường thật có lỗi, ngươi biết ta người này, lòng dạ phi thường chật hẹp, có cừu báo cừu, cho nên Khương Ly bệ hạ một mực nói ta có được cấp thấp tình cảm. Ta cảm thấy hắn không có nói sai, dù là đã hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, ta cũng vẫn như cũ như vậy già mồm. Ngươi dẫn phát vực sâu kẽ nứt nội chiến, đánh cắp hạch tách ra cơ mật, hơn nữa còn ý đồ mưu sát nữ nhi của ta, cho nên ta đối với ngươi thống hận, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ta người này vẫn là phi thường cấp thấp, trong đầu hay là kiểu cũ, lăng trì xử tử. Trầm Lãng chậm rãi vươn tay, quỷ thân thể hoàn toàn không nhận mình khống chế, trực tiếp bay tới Trầm Lãng trước mặt. Sau đó, Trầm Lãng tay phảng phất trở thành một đạo quang ảnh, luồn vào quỷ ngọ đầu lâu bên trong, sống sờ sờ đem địa ngục tinh thể từ trong đầu hắn tách ra ngoài. Chúc mừng ngươi quỷ ngọ, từ nay về sau, linh hồn của ngươi không nhận địa ngục tinh thể bảo hộ, thân thể của ngươi cũng không nhận địa ngục tinh thể bảo hộ, không còn là bất tử bất diệt. Trầm Lãng nói, cái này rất tốt, dạng này liền có sợ hãi, khi lăng trì ngươi thời điểm cũng liền có thống khổ. Trầm Lãng nhẹ nhàng vỗ, đem điểm này địa ngục tinh thể cũng đánh vào một viên địa ngục hồn châu bên trong. Cầm xuống, Trầm Lãng hạ lệnh, lập tức mấy tên võ sĩ tiến lên, đem quỷ ngọ bát vực sâu kẽ nứt bên trong, quỷ ngọ quỳ trên mặt đất, trên mặt từng đợt cười lạnh, mà lại khuôn mặt của hắn từng đợt biến ảo, một hồi là Khương Ly thế thân quỷ ngọ bộ dáng, một hồi là Sauron đại đế bộ dáng, một hồi lại là hỏa thần giáo chủ người thừa kế William bộ dáng. Hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, bởi vì từ khi lại một lần nữa hiệu trung Khương Ly bệ hạ phía sau, hắn có được bất tử bất diệt linh hồn, đối với thống khổ cùng sợ hãi đã quên đi 30 năm, bất luận một loại nào cảm giác, quên 30 năm thật liền phảng phất hoàn toàn biến mất, bởi vì năng lượng thân thể coi như hủy diệt cũng vẫn như cũ có thể tái tạo, coi như bị chém thành muôn mảnh cũng sẽ không có bất luận cái gì thống khổ, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên dạng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng vật chất, gặp phải tình huống như thế này, để người làm sao lại có sợ hãi cùng thống khổ, chỉ có thân thể là duy nhất, mà lại không thể chữa trị tình hình hạ, mới có thể chân quý. Động thủ đi, Trầm Lãng ra lệnh một tiếng, Cơ Tuyền công chúa tự mình động thủ. Lăng trì quỷ ngọ, vẻn vẹn đau thứ nhất, quỷ ngọ sắc mặt liền triệt để biến, đáng sợ đau đớn, vô cùng sợ hãi, vậy mà nháy mắt phun lên hắn linh hồn, biến mất 30 năm cảm giác, càn quét vọt tới, mà lại hắn bị cắt đi thân thể, bắt đầu chảy máu, không còn chữa trị, a a a, quỷ ngọ hét to. Trầm Lãng, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Trầm Lãng nói, ta cảm thấy cần thiết gọi lấy trước ngươi cảm giác, cho nên đem ngươi thân thể tái tạo làm huyết nhục thân thể bộ dáng. Loại kia đau đớn, nhất là thân thể bắt đầu thiếu thốn cảm giác, liền có thể hoàn mỹ tái hiện. Cơ Tuyền công chúa gương mặt lạnh lùng, một đao tiếp lấy một đao lăng trì. A a, quỷ ngọ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không thể tin, mình tại sao lại thống khổ như vậy, như thế sợ hãi, dù là không có địa ngục tinh thể, không có năng lượng thân thể trước đó, hắn cũng không có như vậy sợ chết a. 60 mấy năm trước, hắn đương nhiên không sợ chết, bởi vì hắn lúc ấy là hiệu trung Khương Ly, nội tâm tràn ngập hy sinh tinh thần, mà khi hắn muốn đem Cự Long chiếm thành của mình, khi hắn đoạt xá Sauron khát vọng quyền thế cùng lực lượng thời điểm, hắn liền trở nên tham sống sợ chết. Tại mấy vạn người nhìn chăm chú bên trong, quỷ ngọ tiếp tục bị lăng trì, tuyệt đối thiên đao vạn quả, dòng dã muốn duy trì mấy ngày mấy đêm. Trầm Lãng bệ hạ, giết ta, cho ta một thống khoái. Trầm Lãng bệ hạ, tha ta, đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta thật đầu hàng. Quỷ nghi ngờ liều mạng kêu to, miệng dặm hô lên bừa bãi, hỗn loạn tưng bừng, không sai biệt lắm, ta đầy đủ thống khoái, để hắn ngậm miệng đi. Quang kêu thảm, không gọi hàng. Trầm Lãng nói, bằng không, tiếp xuống hắn liền nên mắng ta. Cơ Tuyền công chúa vung tay lên, quỷ yểu biến thành câm điếc, rốt cuộc hô không ra một chữ, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này, nàng đối Trầm Lãng cảm giác quen thuộc lại trở về, vẫn là như vậy có thù tất báo, vẫn là như vậy xấu cực độ. Trầm Lãng ròng rã nhìn một khắc đồng hồ, sau đó nhắm mắt lại, bởi vì hắn đã qua nghiện, quỷ ngọ đã đầy đủ thảm liệt. Sau đó, chính là muốn tại cao giai long chi cảm ngộ cảnh giới bên trong, để cự lự linh hồn niết bàn trọng sinh. Cái này cần hắn đầu nhập tất cả tinh thần, tất cả linh hồn mới có thể hoàn thành. Tiến vào long hồn chi châu nội bộ, nơi này cũng giống như là một cái linh hồn chi giếng, hoàn toàn là một cái độc lập năng lượng không gian. Trong không gian này, toàn bộ chứa đựng cự long linh hồn, còn có long chi khế ước, cùng một vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều hôi phi yên diệt, mặc kệ là Khương Ly long chi khế ước, hay là Trầm Lãng cùng cự long ký kết song hướng khế ước, đều đã triệt để phá diệt. Cự ông linh hồn tự sát, liền mang ý nghĩa hết thảy khế ước kết thúc, bụi về với bụi, đất về với đất. Bây giờ long hồn chi châu không gian bên trong, một mảnh hỗn độn, hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn tĩnh mịch. Cự lực linh hồn chết xong sau năng lượng, một vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn chết đi năng lượng, toàn bộ đều tại cái này độc lập không gian bên trong, chẳng có mục tiêu phiêu tán, đè xuống, đụng chạm, liền như là một cái tinh hệ. Mặt trời tử vong bạo tạc phía sau, toàn bộ tinh hệ bên trong tất cả hành tinh, vệ tinh, tiểu tinh tinh cũng đều triệt để hôi phi yên diệt, biến thành vô số bụi bặm. Nhưng là, năng lượng sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển đổi, cho nên cự long linh hồn năng lượng, một vạn thượng cổ nhân loại linh hồn năng lượng, chẳng qua là dùng một loại khác phương thức tồn tại, liền như là mặt trời sau khi chết, biến thành sao Li Ti, sao Neutron, thậm chí là lỗ đen. Sau đó, Trầm Lãng chính là muốn đối với mấy cái này năng lượng tiến hành diễn biến, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, sau đó lại một lần phát sinh kịch liệt phản ứng. Niết bàn trọng sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?